Hậu cung phi tần, chương 9, vu vu thân thế bí ẩn hả? Góc truyện audio.com, Tiểu Ly nói thật cho ta biết, Hàn Tiểu Vu là ai? Ta ngước mắt nhìn Tiểu Ly, cô ấy hoảng sợ nhìn ta. Tiểu chủ, sao người lại biết Hàn Tiểu Vu? Tiểu Ly sợ hãi hỏi ta, nhưng lúc này ta chỉ im lặng nhìn Tiểu Ly, cô ấy không còn cách nào bèn nói. Hàn Tiểu Vu là cốc chủ của Linh Lung Cốc, là người mà trên giang hồ ngay cả triều đình đều muốn truy tìm, nô tỳ chỉ biết nhiêu đó. Người có chị em song sinh hay gì cô? Ta vừa nhắm mắt vừa hỏi. Giấc mơ lúc nãy làm hao tổn linh lực của ta, chắc là phải dưỡng một thời gian. Nô tỳ có một người tỷ song sinh tên là Mạt Lị, không biết tại sao 3 năm trước tỷ ấy đã mất tích không rõ nguyên nhân. Tỷ ấy có võ công cao nên nô tỳ nghĩ chắc tỷ ấy đi rồi sẽ về, nhưng mà... Hức, hức, Tiểu Ly chưa nói hết đã khóc rồi. Ta an ủi Tiểu Ly vài câu rồi mới hỏi tiếp. Trước đây ngươi tên gì? Lúc ta gặp Tiểu Ly, cô ấy nói rằng mình tên Mạc Ly, nhưng bây giờ ta không nghĩ đó là tên thật của cô ấy. Thật ra trước đây nô tỳ có tên là Hạnh Hoa, nhưng tỷ tỷ nói tên đó là được người khác tặng nên phải lấy tên khác làm nhũ danh. Lị tỷ nói nô tỳ không được cho ai biết tên thật trừ khi người đó hỏi nô tỳ lại lần thứ hai. Chấm, Hạnh Hoa sao? Bản thân ta cũng rất thích hoa hạnh, đó là sự thầm lặng chờ đợi mỏi mòn. Ta khẽ cười, người tặng tên này có lẽ giống ta nhỉ? Hay đó chính là ta? Ta không biết và cũng không muốn biết, cuộc đời còn dài vẫn sẽ phải bước tiếp. Chờ đợi mỏi mòn trong thầm lặng, ta không thích như thế, nhưng ta lại lỡ lấn sâu vào nó, bị chính nó ràng buộc. Nhưng ta không biết sự ràng buộc này đã được tháo bỏ bởi một người vào 3 năm trước. Ta hơi mệt nên bảo Tiểu Ly, à không, ta đã bảo nàng dùng lại tên Hạnh Hoa rồi. Ta nằm nghỉ đến khi Hạnh Hao và Xuân Nhược vào gọi ta dậy. Giờ nào rồi? Ta dựa vào thành giường hỏi. Bẩm tiểu chủ, đã giờ tỷ. 9 giờ, 11 giờ sáng, rồi ạ, Hạnh Hoa nói. Tiểu chủ, lúc nãy người nghỉ ngơi có vài thái giám đến đây tặng quà, nô tỳ đã cảm tạ rồi ghi lại và đưa vào kho rồi. Lát nô tỳ đưa người xem. Xuân Nhược bẩm báo, ừ, thay đồ cho ta. Ta đi thăm Lan tỳ tỳ. Hạnh Hoa và Xuân Nhược vừa hầu hạ ta xong thì Phạm Trần vào thông báo. Bẩm tiểu chủ, Lăng Quý Nhân, An Thường Tại cùng Mã Thường Tại đến. Hở, An Thường Tại, Mã Thường Tại đến đây làm gì nhỉ? Ừm, truyền, ta ngồi trên sảnh chính nhìn 3 người bước vào, vì có 2 người ngoài nên ta không thể biểu lộ thái quá và Lan tỷ được. Trần Quý Nhân cắt tường, Lan tỷ hành bán lễ với ta, thật ra chỉ hơn nhau có cái phong hào thôi. Hoàng thượng thiệt tình sao lại ban cho ta phong hiệu? Trần, này chớ, bái kiến Trần Quý Nhân vạn an, An Thường Tại cùng Mã Thường Tại hành lễ. Ta mỉm cười nhẹ nhàng nói, các vị tỷ tỷ miễn lễ, được mọi người đến thăm thật là phúc của muội muội đây. Trần Quý Nhân không cần nói vậy, đã vào cung thì là tỷ muội nên đi thăm hỏi nhau mà. Mã Thường Tại nói, nhìn kỹ Mã Tề Ngôn là tiểu thư quan gia chính hiệu, lời lẽ cử chỉ đều thể hiện lên tôn nghiêm của một tiểu thư. Còn được mệnh danh là kỳ nữ trong kinh thành, cầm kỳ thi họa đều biết. Nếu so với Lan tỷ thì người này rất thú vị, còn vị An Thường Tại này, nhìn có vẻ yếu đuối nhưng là một người rất khéo ăn nói, tương lai mong là cô ta vẫn còn. Trần tỷ tỷ, muội là người ở Giang Nam, từ lâu đã nghe danh trượng hiệp của tỷ tỷ. Muội rất ngưỡng mộ tỷ, nay được gặp tỷ, muội thật sự rất vui. An Thường Tại nói ngưỡng mộ ta nhưng thật ra thì xem thường ta thì có. Góc truyện audio.com, ta đây muốn nói chuyện với Lan tỷ có được không vậy? A, muội muội quá khen ta rồi, ta không dám nhận, ta chỉ là một nữ tử bình thường nào có thể trượng hiệp. Muội không nên tin những lời đồn trong kinh thành. À, muội mới tới kinh thành nên không biết, ta thân là tỷ tỷ đây nhắc nhở muội muội trước. Nói sai một câu là đi cả đầu, muội nên cẩn thận. Ta cười cười nhìn An Thường Tại, muội đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở. An Thường Tại mặt xanh mét với bàn tay đang bóp nát khăn tay. Đúng rồi, Linh Nhi ta có đem bánh mà muội thích đến đây. Lan tỷ đúng là hiểu ta nhất a, chưa kịp ăn thì Tô công công bên người hoàng thượng tới. Tham kiến Trân Quý Nhân, Lăng Quý Nhân, An Thường Tại, Mã Thường Tại, các vị tiểu chủ cắt tường. Công công miễn lễ, không biết công công đến đây là có chuyện gì? Ta thừa biết mà còn đi hỏi. Nô tài chúc mừng Trân Quý Nhân, hoàng thượng đã lật thẻ bài của quý nhân. Mong quý nhân hãy chuẩn bị thật tốt. Giờ Dậu, 17 giờ, 19 giờ, nô tài sẽ đưa kiệu đến đón ngài tới dưỡng tâm điện. Đa tạ công công, Xuân Nhược tiễn công công. Tô công công gật đầu rồi cùng Xuân Nhược đi ra cửa. An Thường Tại thấy không khỏe nên cáo lui trước. Còn Mã Thường Tại và Lan tỷ, chúc mừng muội Linh Nhi, muội là người đầu tiên thị tẩm trong số tú nữ mới đến. Chúc mừng Trân Quý Nhân, đa tạ Lan tỷ, Mã muội muội. Ta thẹn thùng cười, không còn sớm nữa, ta cùng với Mã muội muội nên quay về. muội hãy cẩn thận biết không? Lan tỷ dặn dò ta cả nửa giờ rồi mới cùng Mã Thường Tại rời đi. Ta chuẩn bị xong cũng gần tới giờ nên ta ngồi chờ Kiệu đến. Tiểu chủ, Kiệu đến rồi. Xuân Nhược vào thông báo. Được rồi, Xuân Nhược theo hầu ta, Hạnh Hoa ở lại nhìn chằm chằm đám công nhân, xem là người của ai. Vâng, tiểu chủ, ta lên Kiệu ngồi rồi đi đến dưỡng tâm điện, sau này ta mới biết Hoàng thượng chính là người đàn ông đó. Cách chương.